khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 470, hoan nghênh thêm vào Lăng Vân Học Viện. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, Cơ Vô Hối liền làm ra quyết định biện pháp. Một điểm nhỏ mạo hiểm mà thôi. Cùng lấy được chỗ tốt so sánh. Hoàn toàn có thể trực tiếp xem nhẹ. Huống hồ bởi vì thượng cổ di tích sự tình. Cửu Diệu Thành cùng Khởi Nguyên Thương Thành. Đã xuất hiện ở vô số thế lực trong tầm mắt. Cửu Diệu Thành trở thành thế giới tiêu điểm. Bất quá là vấn đề thời gian. Đáp ứng Lăng Vân Học Viện ở chỗ này dựng truyền tống trận pháp. Không thiệt thòi. Có thể, cụ thể công việc, sau đó Phạm Tiền Bối có thể tới Hoàng Thành nói chuyện. Cơ Vô Hối gật đầu. Tự nhiên, Phạm Thừa Thiên trả lời. Dăm ba câu ở giữa. Một việc lớn đã bị định ra. Truyền tống trận pháp dựng tốt. Cửu Diệu Thành cùng Lăng Vân Học Viện ở giữa khoảng cách. Bất quá là trong chớp mắt sự tình. Mộ Dung Hải Đường cười nói. Như thế. Còn có lo lắng à, các ngươi cái này là chuẩn bị làm cái gì? Cơ Vô Hối có chút tò mò hỏi. Mộ Dung Hải Đường nói đơn giản một chút muốn để bộ thị ý thêm vào Lăng Vân Học Viện sự tình. Bộ nha đầu, chuyện tốt như vậy, cự tuyệt làm cái gì? Bạch Lão cười nói. Cơ Vô Hối cũng cười nói. Ta là nhìn lấy ngươi lớn lên, thiên phú của ngươi. Tại toàn bộ thiên tinh đế quốc bên trong đều là cực kỳ đỉnh phong. Thêm vào Lăng Vân Học Viện, mới có thể tốt hơn phát triển. Quảng cáo, Lăng Vân Học Viện làm thiên lan đại lục cao cấp nhất thế lực một trong. Thêm vào về sau chỗ tốt không cần nói cũng biết. Vẻn vẹn Lăng Vân Học Viện làm hậu trường, liền đã rất lợi hại. Bộ thì ý nghĩ nghĩ, cảm giác mấy người nói có đạo lý. Cái kia, tốt à, hít sâu một hơi, bộ thị ý làm ra quyết định, hoan nghênh thêm vào Lăng Vân Học Viện. Mộ Dung Hải Đường cười nói, từ nay về sau, ngươi chính là Lăng Vân Học Viện một thành viên. Tới, mọi người hoan nghênh học viên mới. Mộ Dung Hải Đường đối với một đám học viên nói ra, hoan nghênh, ha ha, của ta viện lại nhiều một học viên. Học tỷ tốt, nhìn quen mắt mắt của ta quen ta. Chúng học viên hối hả âm thanh vang lên. Rất nhiệt tình, thiếu niên thiếu nữ không có nhiều như vậy tâm cơ. Trên mặt đều mang chân thành hoan nghênh nụ cười. Đối với bộ thi ý, đại đa số người đã gặp. Xinh đẹp nữ hài tử, ở đâu đều sẽ bị hoan nghênh. Nhất là bộ thi ý loại này tự mang nữ thần khí chất. Lạc Xuyên chú ý tới trong tiệm náo nhiệt tràng diện, đánh giá liếc một chút, nguyên lai là bộ thị ý thêm vào Lăng Vân Học Viện a, rất nhanh. Lạc Xuyên thì thu hồi sự chú ý của mình. Hệ thống, mở ra cá nhân mặt bảng. Lạc Xuyên kêu gọi nói, mạnh nhất chủ cửa hàng hệ thống, ký chủ, Lạc Xuyên, thân phận, nhị tinh chủ cửa hàng, tu vi, tứ giai. Trước mắt làm tỷ lệ 20, tư sản 37 vạn linh tinh, quyền hạn tự chủ mới tăng hàng hóa, quảng cáo đánh giá đã nắm giữ thân là lão bản chủ yếu chức trách, tiếp tục cố lên. Cùng lúc trước so sánh, mặt bảng phía trên biến đến ngắn gọn rất nhiều. Quỳnh tương lộ 7 ngày một bình, tạm thời xem nhẹ. Thí luyện chi tháp bên trong cũng có thật nhiều thu lệ phí phục vụ. Cho nên, hiện tại Khởi Nguyên Thương Thành buôn bán ngạch. Một ngày không sai biệt lắm có 15 vạn linh tinh hai bên. Dựa theo nhị tinh chủ cửa hàng 20. Làm, Lạc Xuyên một ngày có thể có được linh tinh. Tại chừng 3 vạn, đi qua những ngày này buôn bán. Không sai biệt lắm cho Lạc Xuyên mang đến không đến linh tinh tiêu thụ ngạch. 37 vạn linh tinh, chẳng phải là nói có thể rút ra 3 lần ma huyễn điện thoại di động ứng dụng rồi. Lạc Xuyên ở trong lòng đắc ý nghĩ đến. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Hệ thống, tiến giai ngũ giai, cần bao nhiêu linh tinh? Lạc Xuyên ở trong lòng hỏi. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.